hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 936. Điều kiện, chương 935 điều kiện Bạch Vi sửng sốt. Nàng không nghĩ tới, Phó Diệu Tuyết rõ ràng cũng bị chạy ra. Sở Hoài Cầm tìm các ngươi tán gẫu qua. Nàng bật thốt lên hỏi, hắn nói ra điều kiện gì? Đỗ Lai, Sở Hoài Cầm yêu cầu chúng ta tại thắng được quyết chiến thi đấu sau. Đối với tân thế giới thành lập, phải tiếp thu ủy ban ý kiến. Ủy ban, Bạch Vi ngạc nhiên, lúc nào xuất hiện đồ chơi nhi? Nàng cho tới bây giờ chưa nghe nói qua a. Đỗ Lai cười cười, tóm lại, chính là vì phòng ngừa quốc vương độc đoán lộng quyền. Nếu như muốn đạt được ủng hộ của bọn hắn, nhất định phải tại tương lai, đem tiền lời cùng quyền lợi gánh vác cho bọn hắn. Bạch Vi giật mình nhưng, chìm mặc một lát sau, chậm rãi nói, cũng là nói được đi qua tựa như Âu Mỹ một ít quốc gia tuyển cử lúc. Tổng thống người được đề cử đang diễn giảng lúc Tổng hội hứa hẹn cử tri rất nhiều chỗ tốt. Ví dụ như giảm miễn thu thuế, hoặc là coi trọng bảo vệ môi trường các loại. Đối cử tri mà nói, nếu là người đương quyền không cách nào mang đến cho mình lợi ích, cử tri lại hà tất đi ủng hộ đối phương. Bạch Vi lại hỏi, vậy các ngươi vì cái gì cự tuyệt? Nàng cảm thấy Sở Hoài Cầm đưa ra yêu cầu không tính quá phận. Đỗ Lai mắt nhìn bên cạnh Phó Diệu Tuyết, bởi vì chúng ta không có ý định tham gia quyết chiến thi đấu. Nếu như không định tham chiến, cái kia dĩ nhiên là không cách nào làm ra hứa hẹn. Như vậy à, Bạch Vi chậm rãi nhẹ gật đầu, thắng được chiến dịch trò chơi, mới có thể giải khóa mê cung. Dùng Phó Diệu Tuyết bây giờ trạng thái, đại khái còn phải lại tiến một lần mê cung, mới có thể hoàn toàn biến trở về nhân loại. Về phần quyết chiến thi đấu, xác thực không có tham gia sự tất yếu. Hàn huyên mấy câu công phu, Thẩm Mặc cũng xuống lầu đi vào đại sảnh, nói cho Bạch Vi chờ một chút, A Toa Lợi Na cùng A Long đều tại thu thập hành lý. Đỗ Lai cùng Thẩm Mặc lên tiếng chào hỏi. Thẩm Mặc hỏi, tìm tốt chỗ đặt chân sao? Chẳng qua là không cung cấp tổng bộ điều kiện, nội thành ở bên trong địa phương khác có thể tùy tiện ở. Đỗ Lai trêu chọc nói, cũng không biết cái kia lão giáo sư kế tiếp là cái gì ý định. Hai cái quốc vương đều rời đi, bọn họ là không phải ý định toàn bộ thành viên về hưu chờ chết. Ai biết được, Bạch Vi nhẹ giọng thở dài, nàng cũng nghĩ không thông. Ly Khai mở tổng bộ cao ốc sau, Bạch Vi đi theo Thẩm Mặc tiến vào Thẩm gia. Thẩm phụ đối với bọn họ đến tỏ vẻ cực độ hoan nghênh, nhiệt tình đề cử mấy tòa nhà phụ cận không người ở lại cách thức tiêu chuẩn điệp thự. Hơi chút dọn dẹp một chút có thể ở người, nơi đặt chân vấn đề giải quyết xong, nhưng trên sinh hoạt khẳng định không bằng trong tổng bộ như vậy thuận tiện. Ăn cơm trưa nhà ăn, sinh bệnh bị thương không có chữa bệnh hộ lý, đều muốn rèn luyện thể năng hoặc là tư duy huấn luyện. Cũng không có chuyên nghiệp sân luyện tập mà, ở vài ngày, quốc vương trốn đi tin tức truyền ra, quốc vương cơ hồ là mọi người đối tương lai duy nhất hy vọng. Hiện tại căn cứ không hề chèo chống bất kỳ một cái nào quốc vương, khiến cho mọi người cảm thấy khó hiểu. Mọi người nhao nhao đi vòng vây Sở Hoài Cầm, hỏi thăm việc này, lại tụ tập tại Tống giáo sư phòng bệnh bề ngoài bày ra kháng nghị. Còn có chút cấp tiến phân tử, bởi vì bất mãn căn cứ cách làm, tại tổng bộ bên ngoài chửi ầm lên, các loại âm mưu luận cũng bởi vậy lưu truyền ra đến. Tạo thành vô cùng ảnh hưởng tồi tệ. Rốt cục có một ngày, Tống Minh Xuyên ước chừng là không nhịn nổi, ném ra hai đoạn ghi âm, công khai phát ra, một đoạn là Đỗ Lai cùng Phó Diệu Tuyết đối thoại, tham gia cái gì quyết chiến thi đấu a? Sách, tương đương ta mới không có hứng thú kia, phản chính chắc chắn sẽ có người thắng đến cuối cùng, thế giới yêu biến thành cái dạng gì, liền biến thành cái dạng gì a? Ta chỉ nếu có thể tiến mê cung là được tương đương ai? Chúng ta lúc nào mới có thể lại tiến một lần mê cung nha? Nhanh, lại thắng một lần, có thể giải khóa mới mê cung, còn có một đoạn. Là Bạch Vi cùng Chu Thù đối thoại, nếu như ngươi thắng đến cuối cùng, có được cải biến thế giới quyền lợi, ngươi biết làm cái gì? Ta hy vọng đây là một hồi vĩnh viễn sẽ không tỉnh mộng nếu như không có mê cung. Không có trò chơi, ta cùng Thẩm Mặc sẽ không cùng một chỗ. Ta cũng sẽ không gặp được Thừa Lão Sư, Đàm Tiếu, Tiểu Tân, sẽ không gặp được các ngươi. Ta đại khái vẫn là đứng ở trong phòng của mình, mỗi ngày đếm lấy viên thuốc sống, ta nghĩ đến những thứ này. Thật sự một điểm nhi cũng không hy vọng trò chơi chấm dứt. Cập nhật gần đây suy sụp, mọi người nhiều hơn thông cảm ơn siêu. Được convert bằng TTV Translate. Hết chương.